Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, không. Các ngươi muốn, thần tuyển giả môn nghe ra nãi bất ra giới đe dọa toàn bộ đều ngồi ở tại chỗ không dám lên tiếng. Nữa, bọn họ khoảng thời gian này đã khắc sâu thể nghiệm qua thánh linh tàn bạo cùng lợi hại chỗ ngồi này. Thần phù hộ trấn mặc dù có thể ở Bạch Lan Đức trên đảo sống còn thời gian lâu như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thánh linh môn còn chưa phát hiện tòa thành này trấn. Thần tuyển giả môn cũng không úy kỵ cùng thánh linh môn khai chiến. Bọn họ sợ hãi là tòa thành này trấn đang chiến đấu bị thánh linh phá hủy. Tòa thành này trấn cũng là chư thần hoàn toàn tịnh hóa xuống Bạch Lan Đức đảo mấu chốt. Mà ra nãy bất ra giới không thể nghi ngờ có một cái thiệp, một cái bày phát, một lần truyền trực tiếp là có thể hiệu triệu vô số thánh linh đến thần phù hộ trấn khai hoang. Muốn cầu bày kế tân khen thưởng sao? Đi tìm đi, thần phù hộ trấn, cầu bày ra nắm đời này bảo tàng đều giấu ở thần phù hộ trấn rồi. Thần phù hộ trấn cư dân đám NPC đối với các nhà chơi mà nói chính là so với trang bị còn đáng. Tiền bảo tàng, ta mục đích tới nơi này chỉ là vì cùng thánh linh chém giết. Một điểm này cái thế giới này chư thần đã thỏa mãn ta. Thon nhìn một cái trên MU bàn tay mình. Vết thương, vũ khí của hắn biến đổi đổi thành so với nhánh cây biến đổi chịu đánh thiết côn nguyên nhân. Hắn có thể chỗ dùng càng nhiều hơn chiêu thức, cho nên Thon vào hôm nay cả ngày trong chiến đấu chỉ bị 5 lần chảy ra. Đó cũng không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến Thon rất vui mừng than thở một tiếng, đám này thánh linh môn lớn lên. Hơn nữa ta đã rời đi Yên Diệt quân đoàn mấy năm. Ta cùng Yên Diệt quân đoàn quan hệ cũng không phải là phụ thuộc, mà là hợp tác. Thon từng ấy năm tới nay đều tại dựa vào Yên Diệt quân đoàn đi tìm một chút về thần thần mạt đời sau. Bây giờ Thon đã tìm được một đống lớn thánh linh lúc đối thủ. Hắn tài không thời gian rảnh rỗi tiếp tục trở về bang Yên Diệt quân đoàn bận rộn. Làm vì chứng minh ta có thể nói cho ngươi một cái tình báo. Ta ở trước đây không lâu nhận được Yên Diệt quân đoàn kêu gọi. Có một ít chi bộ đội tinh nhuệ dự định hạ xuống thế giới của các ngươi. Thon một câu nói này vừa nói xong, lúc ra nãy bất ra giới liền hơi không khống chế được nghĩ muốn dùng trên tay thập tự giá hướng Thon trên đầu chào hỏi. Hảo đang ngồi ở ra nãy bất ra giới bên cạnh Phù Nhã Ly lần nữa đưa tay nhẹ khoác lên ra nãy bất ra giới trên MU bàn tay. Chi kia bộ đội tinh nhuệ hạ xuống thế giới của các người cũng không phải là vì phá hư cùng cướp đoạt, mà là vì động viên hoặc là tìm kiếm cùng thánh linh hợp tác. Thon có thể cảm giác được ngồi ở ra nãy bất ra giới bên cạnh vị kia Phù Nhã Ly đại biểu phệ thần thần ý chí. Hắn cũng không hy vọng Yên Diệt quân đoàn đến thăm hội đảo loạn mình cùng thánh linh giữa tỉ thí. Thánh linh môn sẽ không cùng Yên Diệt quân đoàn hợp tác. Phù Nhã Ly lên tiếng nói. Ra nãy bất ra giới không cách nào ở nơi này, chỉ Phù Nhã Ly thanh âm của nghe được ra bất kỳ tâm tình gì. Phảng phất nàng chẳng qua là ở trình bày một cái sự thực rất đơn giản. Nhưng Phù Nhã Ly sở trình bày sự thật này lại thành công chọc cười bên trong nhà mấy vị thần tuyển. Giả. Già nãi bất ra rời ánh mắt theo thứ tự quét qua những thứ kia cười ra tiếng thần tuyển giả môn. Tựa hồ đang tính toán chữa trị bọn họ thời điểm, làm một ít những chuyện khác. Tha thứ ta thánh linh, bao dung của các ngươi tính mạnh xa vượt ra khỏi trên cái thế giới này bất kỳ tôn giáo. Diệu Nhật, thần tuyển chính là bị chọc cười thần tuyển một vị trong đó. Nhưng hắn cũng không có ác ý gì. Ở trong các ngươi một tiểu bộ phân thánh linh nguyện ý hiệp trợ trên cái thế giới này tất cả mọi người, vô luận là thiết pháp giả, hay lại là kết tinh bệnh người lây nhiễm, cũng hoặc là chúng ta đây là để cho ta rất kính nể địa phương. Diệu Nhật thần tuyển hiền lành lại, chính trực, hơn nữa không phải là cái loại này giả nhân giả nghĩa. Hắn thương hại thiết pháp giả chúng bình dân, biết rõ thiết pháp giả bên trong cũng có người tốt, nhưng từ lập trường nguyên nhân, hắn không có biện pháp hiệp trợ thiết pháp giả môn. Thánh linh môn vứt bỏ rồi những thứ này thành kiến, nhưng mà các nhà chơi sở dĩ bang thiết pháp giả bận rộn, là bởi vì thiết pháp giả cho khen thưởng so với các ngươi hảo được không? Giang Kiều chạm sau lưng Phù Nhã Ly nghe thần tuyển giả môn đối với thánh linh đánh giá. Thật ra thì bọn họ nói đều là đúng, nếu như Yên Diệt quân đoàn thật hướng các nhà chơi ném ra cành ô. Lưu nói, các nhà chơi đừng nói bắt cái này cái cành ô lưu. Sợ rằng các nhà chơi sẽ đem ngay ngắn một cái cây cây chám cho vén ngốc xuống. Yên Diệt quân đoàn có thể cho ra khen thưởng cũng đủ để cho người chơi động tâm. Đó chính là mới tinh chuyển trước đường đi cùng cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên. Đây là có thể sẽ phá hư trò chơi thăng bằng khen thưởng. Nhưng Giang Kiều cũng không tính tiếp nhận Yên Diệt quân đoàn quà tặng. Liền cùng ra nãi bất ra giới bây giờ nghe xong rồi những thứ này sau khi trực tiếp bắt đầu chữa trị nổi lên còn lại thần tuyển thương thế trên người. Duy chỉ có thon thương thế nàng làm như không thấy như thế. Nàng biết rõ cứu thon hợp tác với thon nói, có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng đây là Yên Diệt quân đoàn tiền, già nãy bất ra giới cũng có cốt khí cùng danh giới cuối cùng người. Nàng có thể dùng hết thảy thủ đoạn đến kiếm tiền, nhưng duy chỉ có cùng Yên Diệt quân đoàn hợp tác không có ở đây nàng, không chừa thủ đoạn nào, phạm. Vì bên trong... Yên Diệt quân đoàn phá hủy Giang thành phố thức ăn ngon trí nhớ. Vẫn in vào ra nãi bất ra giới trong trí nhớ. Bọn họ biết làm lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Mặc dù Yên Diệt quân đoàn là thánh linh chúng giải lệ cao nhất, vực sâu quái vật. Giết chết phần thưởng của bọn hắn nhưng là có thể được trong trò chơi độc nhất vô nhị đặc thù trang. Bị... Đặc thù trang bị giá cả ở 439 trên lục địa vẫn chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhưng tăng lên cấp bậc hạn mức tối đa lấy được một cái quá mức chức nghiệp. Đối với đại đa số người chơi mà nói đều là khó mà chống đỡ dụ hoặc. Lần này Giang Kiều cũng không thể khiến các nhà chơi toàn bộ đều muốn cho nên đối với Yên Diệt quân. Đoàn hạ xuống, Giang Kiều không chỉ muốn kích thích các nhà chơi muốn tuôn ra. Đặc thù trang bị, đặc thù tọa kỵ. Muốn, ngắm, còn có chân chân chính chính chôn vùi lẫn nhau diệt quân đoàn sát ý. Phương pháp cũng rất đơn giản, Yên Diệt quân đoàn hạ xuống có phải là vì chúng ta tới? Thánh linh chỉ cần chúng ta đợi ở hòn đảo này lên, Phù Nhã Ly lên tiếng lúc nói chuyện. Thon lại cắt đứt Phù Nhã Ly nói. Không. Lần này Yên Diệt quân đoàn hạ xuống cái thế giới này thật chỉ là vì chiêu mộ các ngươi những thứ này thánh linh coi như binh lính hoặc là quân đội mà thôi. Bọn họ đang bề bộn với hắc triều đảo chiến tranh. Phệ thần thần mạt đời sau là bọn hắn tuyệt cao người hợp tác. Thon ở đối nhân xử thế lên giống như Triệu Minh Duy có chút ngu ngơ. Hắn tựa hồ cho là chỉ phải nói cho ra nãi bất ra giới. Lần này Yên Diệt quân đoàn đến trong thế giới, thật không phải là vì xâm lược thế giới hiện thật, mà là tới chiêu mộ các nhà chơi điểm này lời nói. Già nãi bất ra giới sẽ hết giận, nhưng là cái này cũng là bọn hắn cướp đoạt đi chúng ta một loại thủ đoạn. Phù Nhã Ly nơi này chỉ, chúng ta, dĩ nhiên là chỉ toàn bộ Phù Nhã Ly tộc quần, ở lưng cảnh trong chuyện thiết lập. Phù Nhã Ly trên người của là có Hải Lam Thần cách mảnh vụn. Yên Diệt quân đoàn muốn đúng là Hải Lam Thần cách mảnh vụn. Nhưng đây chỉ là trò chơi bối cảnh thiết lập. Không, vị này tượng người nữ sĩ. Ta mặc dù không biết ngươi là lai lịch gì, nhưng Yên Diệt quân đoàn đối với ngươi thật không có hứng thú gì. Thon phủ định hoàn toàn rồi Phù Nhã Ly thuyết pháp. Nhưng hắn đột ngột đang lúc nhìn thấy đang đứng sau lưng Phù Nhã Ly bán trong suốt hư ảnh. Đó là Giang Kiều hư ảnh. Chỉ có Thon một người có thể nhìn thấy. Giang Kiều lần này không có dùng cắt cổ động tác đến đe dọa Thon rồi. vị này Vĩnh Hằng người căn bản không sợ chết, cho nên Giang Kiều trực tiếp lấy ra hệ thống chi sách ở phía trên viết lên. Lại ép buộc ta liền đề cao ngươi vào vốn vé vào cửa. 100 tấm khiêu chiến khoán đánh một lần. Sau đó trực tiếp đem ngươi đẩy đi đến không tưởng thưởng gì tiểu phó bản bên trong đi. Giang Kiều, câu này uy hiếp đến chắc tuyệt tác dụng. Thon dĩ nhiên biết rõ khiêu chiến khoán là cái quái gì. Hắn cái này thời gian nửa tháng không có thể đánh tới thoải mái, nguyên nhân lớn nhất chính là Thánh Linh đánh hắn lại là muốn vé vào cửa. Cái cửa này nhóm từng cái Thánh Linh mỗi ngày thiếu liền một tấm. Nhiều liền 7, 8 tấm, rốt cuộc là người nào quyết định quy củ này? Quá keo kiệt, Thon dĩ nhiên không cách nào cãi lại Giang Kiều vị này đội chủ nhà quy định. Nếu không Giang Kiều đem hắn ném tới một cái khen thưởng chỉ cho một cái điểm ống kem ly tiểu phó. Bản bên trong, phòng trừng cũng chỉ có Triệu Minh Duy cùng Tiêu Đường một loại kia tự ngược kỹ thuật lưu người chơi. Nguyện ý ăn kem ly nắm khiêu chiến khoán tốn ở Thon trên người của rồi. Phải, Thon biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc lại kinh khủng, bên cạnh ngươi vị này tưởng. Người trên người cất kín đến phệ thần cách mảnh vụn. Sợ rằng Yên Diệt quân đoàn lần này hạ xuống ngoại trừ chiêu mộ Thánh Linh ra. Còn có chính là cướp đoạt vị này tượng người nữ sĩ trên người thần cách mảnh vụn. Ra nãi bất ra, giới có chút hoài nghi nhìn một cái Thon, vừa liếc nhìn mặt trên viết, lo âu, sợ hãi, hai chữ Phù Nhã Ly, nàng làm sao luôn cảm giác mình vi diệu bị gạt đây. Nhưng bị gạt thuộc về bị gạt, ra nãi bất ra giới đã đem Phù Nhã Ly cùng Thon giữa đối thoại cho thâu đi xuống. Hơn nữa nàng cũng nhận được một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.